Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284. Chương 1284 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Này một đời Minh Ca, nàng sống thời gian khá dài, nàng tu vi đã vượt qua vị diện này thiên đạo quy tắc hạn chế. Vì có thể không phi thăng, nàng chỉ có thể đem chính mình hơi thở tu vi toàn bộ phong ấn, bất quá nàng có thể tu luyện tinh thần lực, nàng còn sẽ rèn luyện một chút võ nghệ, sau lại nàng còn trở về vài lần Côn Luân phái. Cái kia cung trưởng lão có lẽ là bởi vì sợ hãi nàng duyên cớ, vẫn luôn đều không có hồi Côn Luân phái, tu tiên giới càng không có về hắn hành tung. Nhưng thật ra Khanh Ngân cùng Yến Phủ Noãn trở thành tu tiên giới mọi người hâm mộ không thôi thần tiên phu thê, hai người cảm tình tốt có thể ngược chết độc thân cầu, nhưng sau lại Yến Phủ Noãn đánh sâu vào hợp thể kỳ thời điểm tẩu hỏa nhập ma điên khùng, Minh Ca cảm thấy may mắn nhà mình cái kia đồ nhi còn ở giả ngây giả dài, bằng không biết được chuyện này. Cũng không biết sẽ vỗ tay vẫn là sẽ thở dài. Minh Ca lần thứ hai đi tu tiên giới thời điểm, lại nghe nói Khanh Ngân tu vi dừng bước không trước, vì đột phá dứt khoát cùng hắn kia điên điên khùng khùng ngốc thê tử hành thải âm bổ dương chi đạo. Nhưng bởi vì Yến Phủ Noãn trong thân thể linh khí có vấn đề, hắn đột phá thất bại, tu vi từ đây không bao giờ có thể tăng lên nửa điểm. Này thật đúng là cái bi thương sự tình, Minh Ca tỏ vẻ thích nghe ngóng, trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm. Chuông gió thanh sung sướng vang lên, Minh Ca nhắm mắt nằm ở trên ghế nằm, trầm mặc nghỉ ngơi vài phút lúc này mới trợn mắt, thuộc tính giá trị giao diện ở nàng trước mặt xuất. Hiện, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác. 18 trí lực giá trị 58, mãn phân 100, tinh thần giá trị 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 61, kỹ năng vô tình yêu giá trị, không chúc phúc giá trị, không ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực Phật ánh sáng tinh thần lực chướng 2 điểm, đảo cũng không tệ lắm. Quả nhiên tại vị mặt tu luyện tinh thần lực, nhiều ít vẫn là hữu dụng, bất quá nhìn đến chính mình này đó bi thôi số liệu. Minh Ca thật vất vả bình tĩnh tâm lại bị ưu sầu bao phủ. Nàng thật dài thở dài, trừng mắt dưới mái hiên chuông gió, quy nhất trầm thấp thanh âm xuất hiện. Làm sao vậy? Này thuộc tính giá trị. Cảm giác ly viên mãn còn thực xa xôi. Đích xác, Quy Nhất dừng một chút. Minh Ca, người sợ hãi sao? Sợ hãi, Minh Ca nao nao, Quy Nhất không đợi nàng đáp ứng. Tiếp tục lại nói, Minh Ca, người tâm cảnh không xong. Không chỉ có sợ hãi, còn có mê mang. Minh Ca tưởng phản bác, chính là nàng lại biết, nàng trong đầu tưởng cái gì. Quy Nhất so nàng chính mình còn muốn rõ ràng, kỳ thật không có Quy Nhất nói như vậy nghiêm trọng. Nàng chỉ là cảm thấy có một tài An Lãng đã làm nàng mệt mỏi ứng phó. Mà hiện tại lại ra tới này chỉ so An Lãng còn đặc mẹ khó có thể nắm lấy Lưu Vân Thú. Ăn nàng thuộc tính giá trị ăn như vậy trôi chảy. Ăn một lần liền đem nàng chỉ số thông minh đều ăn rất tuyến. Hố nàng một lần cũng liền thôi. Hiện nay hố lần thứ hai, nếu là lại đến một lần, nàng thật là sẽ hỏng mất. Nhưng nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại cảm thấy, nàng không có gì thấu thị mắt ngoại quài. Bị hố lần thứ ba cũng hoàn toàn có khả năng, này một người một thú có thể tìm được nàng. Nàng lại căn bản nhận không ra, ngẫm lại liền sốt ruột. Chính mình cực cực khổ khổ nhiều ít cái vị diện mới tích cóp như vậy điểm. Thuộc tính giá trị, này một người một thú một cái so một cái sư tử đại há mồm. nàng cảm thấy chính mình hiện tại tiến vào vị diện thậm chí có loại trông gà hóa quốc cảm giác. Minh ca tuy rằng không nói gì, nhưng nàng trong đầu này đó phun tào. Quý nhất nghe so Minh ca chính mình còn muốn rõ ràng tinh tế. Chờ Minh ca không hề phun tào, Quý nhất mới nói, Minh ca, làm cái gì đều không thể thuận buồm xuôi gió. Có nguy hiểm mới có tiền lời. Kia một người một thú, mặc kệ cái nào bị ngươi giết chết, bọn họ ăn ngươi nhiều ít thuộc tính giá trị, đều đến gấp đôi nhổ ra. Hơn nữa nói không chừng đến lúc đó còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn dừng một chút. Tuy rằng ngươi ở Minh bọn họ ở trong tối, nhưng có giống nhau ngươi lại khống chế quyền chủ động. Minh ca nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được nàng có thể có cái gì quyền chủ động. Nàng hẳn là thuộc về bị động mới là. Kia một người một thú, bọn họ tâm đều ở ngươi nơi này. Cũng bởi vì này bọn họ mới có thể tìm được ngươi. Bọn họ không thể hủy hoại ngươi, nhưng ngươi có thể diệt bọn hắn. Minh ca, bị Quý nhất như vậy vừa nói, nàng như thế nào cảm thấy chính mình càng thống khổ hơn nữa. Nàng không cảm thấy kia một người một thú sẽ có tâm. Người nọ có lẽ còn hảo điểm, nhưng kia thú, quả thực chính là cái cầm thú. Nói như vậy cái thú sẽ có tâm, thả tâm còn ở nàng nơi này. Minh ca thật là muốn cười rớt răng hàm, kỳ thật kia thú tâm ở nàng nơi này. Là bởi vì nàng những cái đó thuộc tính giá trị đi. Tên kia tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ như thế nào tới lợi dụng nàng. Như vậy tưởng tượng, Quý nhất nói đảo cũng đúng, tân vị diện ký chủ tên là Nghiêm Minh ca. Là cái quân nhân thế gia ra tới nữ hài, nàng có cái vị hôn phu kêu Mạnh Liêm, Nghiêm Mạnh hai nhà đều là ở tại quân khu người nhà một cái. Trên đường, hai người từ nhỏ cũng coi như là chơi mọi nhà rượu lớn lên, chỉ là sau lại. Mạnh Liêm vào bộ đội, mà Nghiêm Minh ca vào nghệ thuật trường học. Hai người trưởng thành rốt cuộc cùng khi còn nhỏ cũng không giống nhau. Dần dần liền không có liên hệ, cũng không có giao thoa, gặp lại. Vẫn là bởi vì Mạnh Liêm là Nghiêm Minh ca mới vừa tiến đại học thời điểm huấn luyện viên. Đối cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác cũng đã quăng chính mình một cái phố vị hôn. Phu, Nghiêm Minh ca tuy rằng lại sợ hãi lại kính sợ, nhưng trong lòng vẫn là thực chờ mong chính mình cái này tương lai trượng phu, chỉ là không nghĩ tới. Quân huấn trong khoảng thời gian này, Mạnh Liêm cùng với Nghiêm Minh ca cùng lớp ban hoa Ninh Gia Ý làm ở cùng nhau. Ninh Gia Ý là cái không chỉ có xinh đẹp hơn nữa phi thường có biểu diễn thiên phú nữ hài. Trong ban thật nhiều nam sinh đều bái ở nàng thạch lựu váy hạ. Nghiêm Minh ca không nghĩ tới chính mình vị hôn phu thế nhưng cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Phẫn nộ Nghiêm Minh ca ngay từ đầu các loại cấp này hai người tìm cha, nhưng mỗi lần đều không thành công. Không chỉ có không thành công, nàng mỗi lần còn sẽ trời xui đất khiến bị Ninh Gia Ý chọc thủng nàng âm mưu trở thành người khác cho cười. Vốn dĩ nàng mới là Mạnh Liêm vị hôn thê, nhưng tới rồi cuối cùng mọi người đều ở chỉ trích nàng tiểu tam chen chân tâm tư ác độc, nói nàng si tâm vọng tưởng tự mình đa tình phá hư Mạnh Liêm cùng Ninh Gia Ý. Cũng bởi vậy, nàng thật sự chịu không nổi chung quanh người ánh mắt, trực tiếp bị cha mẹ an bài xuất ngoại. Rõ ràng nàng không có sai, rõ ràng nàng tưởng bảo vệ chính mình, tôn nghiêm chính mình hôn nhân, nhưng tới rồi cuối cùng lại hết thảy đều là nàng sai rồi. Để cho Nghiêm Minh ca không nghĩ ra chính là Mạnh Liêm là cái phi thường nghiêm túc chính trực nam nhân. Hắn hoàn toàn chính là cái thiết huyết quân nhân. Như vậy một người nam nhân hắn như thế nào liền sẽ từ bỏ chính mình nhân sinh quan giá trị quan, vì cái nữ nhân tình nguyện cùng trưởng bối nháo phiên, vứt bỏ chính mình tiền đồ gia tộc, vứt bỏ chính mình làm người chuẩn tắc cùng một nữ nhân làm ở bên nhau đâu. Nghiêm Minh ca biết được Mạnh Liêm muốn cùng nàng từ hôn thời điểm, đối cái này Mạnh ca ca lúc ban đầu kỳ thật là phi thường hận, người nam nhân này làm nàng thể diện quét rác, làm nàng không thể không đi xa tha hương, làm nàng đối nam nhân này sinh vật kính nhi viễn chi, làm nàng cả nhân sinh đều biến thành u ám. Canh 3, canh 4 hẳn là sẽ ở 8, 9 giờ. Sao sao sao, hết chương.